Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 520. Vang dội bốn phương vân động. Đây là một tòa thành thị phồn hoa, chỉ là diện tích liền so với thành Đằng Long lớn không chỉ gấp mấy lần. Rõ ràng tọa lạc tại một mảnh trên cánh đồng hoang vu, lại như cũ không sửa đổi được người đến người đi phồn hoa dáng ngoài. Mà ở nơi này người đến người đi trong, phần lớn đều là mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi học sinh. Tại tòa thành thị này bên trong, tọa lạc một sở học viện. Không, phải nói thành phố bản thân liền là một sở học viện. Tại trong thành phố này mặt, trừ học sinh cùng một chút đặc thù nhân viên ở ngoài, người bình thường là không thể tiến vào cùng với đem yên ổn vị trí để ở chỗ này. Tất cả khách sạn, cửa hàng vân vân tất cả đều là vì phục vụ học sinh mà tồn tại. Tại một cái hào hoa tinh xảo hiện ra hết đắt tiền trong phòng ăn, một người mặc đơn sơ áo phải lam phát thiếu nữ ngồi ở chỗ đó. Trên mặt không có biểu tình gì. Chung quanh những thứ kia vô luận là ăn mặc hoa lệ quý tộc công tử vẫn là thiếu niên thông thường, toàn bộ quăng tới ái mộ ánh sáng. Bất quá lam phát thiếu nữ lại phảng phất phong khinh vân đạm, không có có phản ứng chút nào. Xem ra là đã thành thói quen. Mặc dù mới tới thời điểm nàng còn chưa phải là rất thói quen, nhưng là thời gian lâu như vậy, cũng đã từ từ thích ứng một chút. An Nhiên đồng học, đột nhiên bên cạnh nhớ tới một cái thanh âm. Không biết ta có thể hay không ngồi ở chỗ này. An Nhiên phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, liền thấy một người mặc trường bào màu trắng thanh niên đẹp trai mỉm cười nhìn chính mình. Nhìn thấy người này sau, chung quanh lập tức truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Oa, là Nam Cung Ảnh, ma pháp khoa thiên tài. Không chỉ thực lực đạt tới thất giai, hơn nữa còn là ra đời danh môn. Dáng dấp cũng đẹp trai. A, nếu là hắn có thể tới tìm ta liền tốt rồi. Chớ nằm mộng ban ngày. Đó là không có khả năng. Không sai, bên kia chính là An Nhiên chứ. Hình như là mới lên cấp 10 đại mỹ nữ một trong nha. Khó trách Nam Cung Ảnh sẽ nói chuyện cùng nàng. Một đám hoa si môn đích nói thầm. Mà chung quanh nam tính đồng học, chính là trong lòng buồn bực thở dài một tiếng. Bất quá người ta vô luận là thực lực, thân thế vẫn là mặt đều là cao cấp. Bọn họ không có cách nào so với cũng là đương nhiên a. Chẳng qua là trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Bất quá ở sau đó nhìn thấy An Nhiên dường như cũng không có đặc thù gì phản ứng sau, nhìn lấy Nam Cung Ảnh nhìn có chút hả hê ám cười lên. An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn một cái Nam Cung Ảnh, tinh xảo trên mặt không có có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là một bộ nhàn nhạt thần sắc, tiếp tục cúi đầu xuống ăn cơm. Ngoặc kép chấm chấm, nếu An Nhiên đồng học không nói gì, ta đây sẽ không khách khí nha. Thật may Nam Cung Ảnh cũng dần dần thói quen thái độ của An Nhiên. Thoáng lúng túng sau liền ngồi xuống, nhìn thấy trước người An Nhiên hộp đồ ăn, nhíu mày một cái, nhắc tới, ăn ít như vậy không thể được nha. Chiến thần học viện cạnh tranh vẫn là rất tàn khốc, cho nên, An Nhiên, đột nhiên một cái thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái thiếu nữ tóc đen vọt tới, không chút nào thua ở An Nhiên tiểu trên mặt mang thần sắc kinh hãi. An Nhiên, An Nhiên, mới vừa biết được một tin tức quan trọng. Ngạch, nhìn thấy Nam Cung Ảnh sau sửng sốt một chút, mặt đỏ lên, liền vội vàng thu hồi cái kia lỗ mãng bộ dáng. Thế nào, đêm trăng? An Nhiên quay đầu, nhìn lấy nàng hỏi, coi như chính mình ở nơi này sở học viện bên trong ít có mấy cái khuê mật. An Nhiên cùng đêm trăng quan hệ rất không tồi. Hơn nữa hai người tất cả đều là bảng xếp hạng mỹ nữ. Người không biết không, đại sự a, nói đến chuyện này, đêm trăng đều đem mình một mực có chút tâm nghi Nam Cung Ảnh ném vào một bên. Mới vừa biết được tin tức, Đằng Long đế quốc hoàng cung bị người nổ. Cái gì? Nghe nói như vậy An Nhiên sửng sốt một chút, ta cũng không biết là người nào làm, nhưng là đã truyền khắp đại lục nha. Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút. Nam Cung Ảnh đột nhiên cười nói, tựa hồ là một cái tên là Thiên Không Thành người của tổ chức làm. Đây, không chỉ đem Đằng Long đế quốc hoàng cung cho nổ rồi, hơn nữa còn bình yên vô sự rời đi. Xem ra lần này Đằng Long đế quốc ở tại dư 11 đế quốc trước mặt thật là ném đi được rồi mặt mũi. Thiên không thành, đêm trăng ánh mắt sáng lên, nghe ngược lại là rất lãng mạn bộ dáng. Không biết là người thế nào, nghe được thiên không thành an nhiên, chính là hoàn toàn ngây ngẩn. Bởi vì Teresa mấy người ban đầu không có một tí che giấu. Cho nên bây giờ Đằng Long đế quốc hoàng cung bị tập kích. Đằng Long đế quốc hoàng đế Long chiến thiếu chút nữa băng hà tin tức cũng là phảng phất tiết rơi. Truyền bá ra, đặc biệt là liên minh đế quốc 12 đế quốc. Thiên không thành, ngồi ở phía trên nhất tinh bào lão nhân nhìn lấy văn kiện trong tay. Sờ sờ râu mép của mình. Xem ra cùng hâm múa nhà đầu kia có chút ít quan hệ thế nào đây. Bất quá làm ra loại chuyện này, Đằng Long đế quốc cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Thiên không thành danh hiệu vang dội đại lục, nói là nói như vậy, nhưng vẫn là tại liên minh đế quốc bên trong truyền vang nhất. Cùng lúc đó tất cả mọi người đều bắt đầu âm thầm điều tra. Cái này thiên không thành rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu như thực lực của đối phương quá mạnh, có lẽ sẽ thay đổi kỳ tích đại lục bố cục cũng khó nói. Tại đông đảo đế quốc, thế lực bắt đầu điều tra thiên không thành thời điểm, cũng dự cảm được, mưa gió muốn tới khí tức. Thiên không thành, chắc đi ở trên đường phố, nghe bên cạnh người đi đường đều đang bàn luận lần này vô cùng rung động sự kiện. Hắn hé mắt, thiên không thành sao, cùng ta không có quan hệ gì. Hiện tại chủ yếu vẫn là, những thứ này nhân loại đáng chết, lại có thể phá hư ta ma quật. Đây là thứ yếu, mấu chốt nhất là, bị Enzo đại nhân phong ấn ở bên trong người kia. Càng muốn trên mặt chắc mồ hôi lạnh cũng, càng nhiều, xem ra phải nhanh một chút tìm tới Enzo đại nhân. Nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để cho cái đó phong ấn ra hỏa trốn ra được nói. Ta vô luận như thế nào đều sẽ trở thành tội nhân. Vậy, cái đó, đột nhiên, bên tai truyền đến một cái thanh âm rất nhỏ. Chắc quay đầu, đã nhìn thấy một cái buộc ma hoa biện thiếu nữ đứng ở bên cạnh. Đỏ mặt nhìn chính mình một cái, lại cúi đầu xuống. Ngươi ở nơi này tha rất lâu rồi, là không biết đường sao? Nếu như có thể mà nói, ta có thể mang ngươi thăm một chút chúng ta thành phố. Không thành vấn đề, như vậy thì nhờ ngươi. Trác lộ ra một cái tà mị nụ cười, để cho thiếu nữ mặt càng đỏ hơn, lại không có chú ý tới. Trong mắt Trác lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng. Rầm rầm rầm, nơi này, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Akagi cùng ánh mắt của Kaga rét một cái, mũi tên hóa thành máy bay ném bom, máy bay cường kích hướng về chiến hạm phóng tới. Biển chết. Hạm nương cùng Long trấn chiến hạm đã bắt đầu giao chiến. Đối mặt hạm cô nàng pháo kích, chiến hạm bốn phía xuất hiện một tầng màu đỏ thẫm che chắn. Nhìn lấy tất cả công kích đều bị che chắn cản lại, Akagi không khỏi nhíu mày một cái. Rầm rầm rầm, trên chiến hạm ma tinh pháo còn lấy màu sắc, mãnh liệt pháo kích đem toàn bộ mặt biển đều chấn động. Nước biển chấn khởi, tản ra. Tất cả mọi người đều tản ra. Oa a a a a. Akagi liền vội vàng né tránh. Nhìn cách đó không xa nổ tung tình cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực một cái. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì muốn xảy ra chuyện đây. Thấy một màn như vậy Akagi hé mắt. Dương cung. Lần nữa một mũi tên bắn ra. Theo máy bay ném bom xuất hiện. Một viên lớn đạn đại bác ném xuống. Oanh. Đây là, tại tiếng nổ mạnh to lớn trong, chiến hạm che chắn lại có thể trực tiếp bị đánh bể. Toàn bộ chiến hạm lay động, Long dao động cau mày nhìn lấy trên chiến hạm hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Đã như vậy mà nói, hắn dự định chính mình điều động, đem trước mắt những thứ này kỳ quái thiếu nữ toàn bộ giải quyết. Nhưng là, tướng quân, nhìn bên kia, bên cạnh binh lính chỉ bầu trời. Cái đó. Là truyền tin chim, chẳng lẽ nói đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn lấy trên bầu trời cái con kia toàn thân màu đỏ thẫm quái dị chim bay xuống dưới. Long dao động trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lấy ra trong miệng nó một viên tinh thạch, nhắm hai mắt lại, sau một hồi chợt mở ra, sắc mặt đại biến, đổi lại phương hướng, lập tức trở về đế đô. Tướng quân, bên cạnh binh lính có chút không hiểu nổi, hiện tại đừng để ý đến nhiều như vậy, đế gặp chuyện không may, chúng ta nhất định phải trở về. Long Dao động trên mặt một mảnh xanh mét, nhìn dáng dấp không phải là một cái tin tốt. Bên cạnh binh lính gật đầu một cái, lập tức thông báo một chút đi, đổi mũi thuyền, ai, các loại, nhìn lấy một khắc trước còn đánh khí thế ngất trời, sau một khắc quay đầu bỏ chạy, con gâu mấy người đều trợn tròn mắt, cái này là chuyện gì xảy ra, liền như vậy, chạy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.